Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta lại cùng đến tiếp với câu chuyện Bê Tông Chi Quốc quyển 2, Ma Vực Lâu Lan, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, chương 4, Liên Xô Chế Tạo, hồi thứ 4, Trạm Thám Trác Trung Tâm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện của Nguyễn Thành. Thời gian đại khái có thể chia ra thành 3 bộ phận: quá khứ vĩnh viễn im lìm, tương lai xa vời mờ mịt, hiện tại vùn vụt tên bay. Lý giải của Tư Ma Khôi về thời gian cơ bản khá tương đồng với quan điểm này. Đội trưởng Lưu Giang Hà lại không có chút khái niệm nào về vấn đề đó, nhưng vẫn cố chấp gạn hỏi: vì sao chiếc máy bay vận tải không quân lại vĩnh viễn biến mất trên bầu trời? Nó biến đi đâu vậy? Tư Ma Khôi không thể giải thích mà chỉ dựa vào kinh nghiệm từng trải của mình căn dặn Lưu Giang Hà. Lòng hiếu kỳ quá mãnh liệt đối với những sự vật mới lạ không có lợi cho sức khỏe tâm sinh lý đâu, bởi sớm muộn gì nó cũng sẽ kéo chú em vào vòng nguy hiểm không lối thoát đấy. Lúc này thằng Hường Lân nhắc nhở Tư Ma Khôi: địa chấn và sụt lở sẽ khiến những vật chất thể khí có hại đang bị niêm phong kín trong lớp than được phóng thích ra ngoài, dừng chân ở đây lâu không an toàn đâu. Tư Ma Khôi sao lại không rõ tình cảnh trước mắt, anh bèn bảo ba người còn lại: vũ khí trong tay lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng nhả đạn, đề phòng kẻ theo dõi mà nấm mồ xanh phái đến. Nói xong, anh lấy khăn bông bịt chặt mũi, xuyên qua bụi than đang không ngừng sụt rơi tiếp tục tiến sâu về phía trước. Cả hội mò mẫm đi trong cánh rừng rậm than đá khá lâu. Bốn phía xung quanh dần yên ắng trở lại, đường dây điện thoại càng lúc càng dày đặc, có lẽ khoảng cách đến động đạo dưới lòng đất không còn bao xa nữa. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà đang đi đằng trước bỗng nhiên dẫm phải vạt than vụn. Trước mặt anh chàng là sườn dốc của một hố than lớn nằm nghiêng. Lúc đó không gian tối như hũ nút, Lưu Giang Hà không hề phát hiện thấy nguy hiểm, khiến cả thân người mất trọng tâm ngã lăn xuống. May mà Tư Ma Khôi nhanh tay nhanh mắt, vội vàng tóm lấy, rồi soi đèn quặng nhìn xuống. Phía dưới đen ngòm, không trông thấy đáy, nhưng mọi đường dây điện thoại AFI-53 vươn dài từ tứ phía đều dòng xuống đó. Mọi người tìm thấy một sườn dốc tương đối thoai thoải, đi xuống hố than, phát hiện xung quanh có dấu tích phá nổ còn sót lại. Có lẽ lúc đầu người ta sử dụng phương thức tác nghiệp bom mìn để phá vỡ, tạo ra một hố sâu khổng lồ ngay trong lòng cánh rừng than đá. Đáy hố được lấp đầy bằng bức tường xi măng dày chắc, bằng phẳng, hai mặt và nơi cao đều sa tít hút. Mọi người lên trước, lấy tay sờ sờ bề mặt bức tường thô ráp. Thấy kết cấu của nó tuy đơn giản nhưng rất kiên cố và bền chắc. Đặc biệt trong không gian bí bách ngột ngạt của cánh rừng than đá, nó càng khiến người ta cảm thấy được sự lạnh lùng thần bí đến rừng rợn một cách đầy đủ, toàn vẹn và sự cơ giới hóa chính xác đến từng cm. Tư Ma Khôi kinh ngạc nói: thứ này chính là kính viễn vọng lốp no à? Sao tôi cảm thấy nó giống một căn phòng hay giao thông hào được làm bằng bê tông cốt thép hoặc hầm phòng không dưới lòng đất thế nhỉ? Hải Ngọng cũng giàu dĩ: nếu nói là căn phòng thì nó phải có cửa chính và cửa sổ mới đúng. Cái thứ chết tiệt này bí quá, cả kết cấu của nó giống như một cái hộp xi măng khổng lồ và kín bưng vậy ấy. Thằng Hường Lân soi đèn quặng lục soát tỉ mỉ mọi dấu tích trên bức tường. Cô phát hiện thấy trên đó tồn tại những khe nối giữa các tấm bê tông, bèn bảo Tư Ma Khôi: đây là một trạm thám trác trung tâm. Nó to hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Dường như đó hoàn toàn được lắp ráp từ các tấm bê tông. Mọi đường dây điện thoại thạch từ đều nối tới công trình kiến trúc này. Bên trong có lẽ lắp đặt thiết bị trắc họa và máy phát điện công suất cao. Hải Ngọng đoán bừa: thằng cha này to lớn chắc chắn gớm, chống hạt nhân và hóa học chỉ là chuyện nhỏ, chẳng nghe bọn khỉ nông giải Liên Xô định làm thí nghiệm nổ hạt nhân dưới lòng đất chắc. Tư Ma Khôi nói: làm gì có chuyện đó, lãnh thổ Liên Xô rộng mênh mông bát ngát, đồng hoang đất đong băng không có người ở, nhiều vô số kể, muốn làm thí nghiệm thì tìm chỗ nào chẳng được, việc gì phải ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng tới đây cho vừa phí sức lực vừa không đảm bảo bí mật. Tôi cảm thấy có lẽ việc này liên quan đến kế hoạch khoan thăm dò độ sâu của bọn họ. Người Liên Xô muốn tìm vật gì đó ở đây thì phải. Hải Ngọng cũng hơi đồng cảm. Năm đó, khi ông già tớ ở quan ngoại cũng biết không ít về mấy trò của bọn người Nhật và Liên Xô. Đa số bà con ở Đông Bắc đều biết cái bọn mũi tẹt chiếm ba tỉnh phía Đông. Cái sự tỉ mỉ của bọn đấy thì đúng là thôi rồi. Khai hoang khai hóa, xây dựng bao nhiêu công trình lớn lớn nhỏ nhỏ như thể bọn chúng muốn dọn nhà đến sống ở đây vậy. Mà ra đến là không thằng nào muốn về. Còn hơn 160 vạn hồng quân Liên Xô nông ná xồm xoàm. Sau khi tiêu diệt hết quân Quan Đông thì đừng nói các thiết bị công nghiệp ở Mãn Châu, mà ngay cả đường sắt, cột điện bọn mũi tẹt xây dựng cũng tháo ra mang đi sạch. Bọn này không dự định ở lâu, cướp xong là rút. Mấy năm trước, người anh cả Liên Xô sang trợ giúp Trung Quốc là có mục đích hẳn hoi. Người xưa nói quá chuẩn, đệ tử giỏi thì sư phụ đói. Tớ thấy câu này mà áp dụng cho mối quan hệ quốc tế thì đúng là đo ni đóng giày. Bởi thế chỗ này cũng vậy đấy, chắc chắn bọn chúng phải giở trò gì đấy. Tư Ma Khôi gật đầu rồi hỏi Thắng Hương Lân. Cô xuất thân từ tầng lớp khoa học, cô cảm thấy bên trong cái trạm này có thứ gì? Cô thử phân tích cho mọi người nghe, để mọi người còn có tâm lý chuẩn bị trước. Thằng Hương Lân nói, tôi vẫn chưa đoán ra được kết cấu bên trong, nhưng lợi dụng đường dây điện thoại thạch từ AFI-53 để khai chắc lòng đất. Đều phải do nhân viên nối dây chạy phân cực, gọi điện thoại về trạm thám chắc trung tâm. Từ đó, lấy các số liệu phản hồi của hệ thống phân cực và biết được tình hình không gian nơi sâu hơn dưới rừng rậm than đá. Đội khảo sát liên hợp liên trung chắc chắn sau khi có được bản đồ chắc họa cực vực mới bắt đầu triển khai hành động từ đây. Bởi thế, lối vào cực vực và các loại mẫu vật lõi đá cùng trang thiết bị có lẽ vẫn còn ở bên trong. Ngoài ra, có một việc rất đáng chú ý. Đoàn chuyên gia Liên Xô rút lui khỏi lòng đất đều an toàn trở về quê hương và không người nào bị chết vì hội chứng địa áp cả. Nên rất có khả năng bên trong trạm thám chắc trung tâm có lắp đặt khoang giảm áp. Từ Mặc Hồi lập tức bố trí công việc căn cứ theo tình hình Thắng Hương Lân suy đoán. Những thiết bị này sợ rằng đều cần dùng đến điện mới có thể vận hành được. Bởi vậy, sau khi chúng ta thâm nhập vào trong, trước tiên sẽ thăm dò kết cấu nội bộ. Kể đến phải tìm được máy phát điện, nghi cách khôi phục để nó cung cấp điện cho hệ thống dưới lòng đất. Đồng thời, lục soát triệt để từng ngóc ngách, chụp ảnh tài liệu. Nhưng có một điểm mà mọi người phải ghi nhớ cho tôi. Không ai được phép tự tiện sờ vào máy điện thoại thạch từ AFI-53 đặt ở trạm thám chắc trung tâm. Mọi người gật đầu tán thành, rồi lần lượt phủi mông xoa tay đứng dậy, thay pin và các bua cho các thiết bị chiếu sáng. Từ Mạc Khôi đi thám thính lối vào. Đầu tiên, anh sờ chỗ góc rìa tường xi măng, rồi bò ngược lên trên. Nhờ thân thủ nhanh như gió, trong phút chốc, anh đã bò lên tới đỉnh cao cách đó 20 mét. Nhưng ánh sáng của đèn quặng không thể soi hết toàn bộ diện mạo trạm thám chắc trung tâm. Từ Mạc Khôi mò mẫm xung quanh một vòng, cảm thấy quy mô thể tích của nó quả không nhỏ chút nào. Anh dự tính phần nội bộ lộ ra ngoài, chỉ ít phải có 2 tầng. Dưới hố than có lẽ phải còn một tầng ngầm nữa. Từ phía đều có lỗ thông gió để thoát khí. Người thường thì không thể nào chui vào bằng đường đó. Phía đông có một cánh cửa thủy lực đóng kín, được bọc bằng lớp vỏ sắt, rất khó mở ra từ bên ngoài. Anh lại thấy phần đỉnh xi măng của trạm thám chắc có hộp cầu dao hình cầu. Hai bên có hố sâu như lòng giếng cỡ lớn để kéo thang hàng. Bên trên hố xi măng khổng lồ, căn bản không nhìn thấy đáy, là động đá có đường kính gần 100 mét. Nó treo chênh vênh ngay trên đỉnh đầu, yên ắng im lìm giống như hắc động. Có lẽ đó chính là động đạo chính của kính viễn vọng lốp nó. Nó không dựng đứng một cách tuyệt đối, mà nằm chênh chếch từ khu hồ cạn lốp nó, chạy theo hướng nam kéo dài đến đây. Hàng loạt dầm hộp rỗng bằng xi măng và các loại máy móc thiết bị trước đây đều được vận chuyển từ lớp vỏ than đá cách bề mặt trái đất hàng vạn mét xuống dưới này, thông qua con đường đó. Nếu khi đoàn chuyên gia Liên Xô rút lui, họ đã phá hủy kết cấu nội bộ của động đạo. Bây giờ hội tư Ma Khôi không thể trở lên mặt đất bằng con đường ấy nữa. Trước tiên, tư Ma Khôi dùng đèn quặng phát tín hiệu, rồi thả dây thừng xuống, kéo ba người còn lại leo lên đỉnh vách tường, hợp lực kéo cửa thủy lực. Sau đó, anh buộc dây thừng vào đèn các bua và thả nó vào trong thám chắc chất lượng không khí. Không gian nhỏ hẹp bên trong của kết cấu dầm hộp rỗng ngột ngạt, đen tối khác thường, đúng là một chiếc quan tài bằng xi măng khổng lồ. Đội trưởng Lưu Giang Hà không thể thích ứng với môi trường huyệt động dưới lòng đất, nhìn thấy kiến trúc đóng kín được đúc bằng bê tông cốt thép, anh chàng càng căng thẳng đến ngộp thở, hai hàm răng va lập cập vào nhau. Hải Ngọc lại còn thêm mắm dặm muối dọa nạt. Tôi thấy rất có khả năng người Nhiên Xô đào được con yêu quái gì đó dưới lòng đất. Bọn trồn tinh chuyên môn cắn vịt ốm, người nào tâm lý không vững vàng thì dễ bị ma nhập nắm đây. Các cậu ai không dám xuống thì nhân lúc này nên xung phong ở lại canh chừng cho cả đội, đừng để đặc vụ địch chặn đường rút lui của chúng ta. Đội trưởng Lưu Giang Hà càng không dám hành động một mình, cuống quýt nói: tôi chỉ hơi hoảng khi ở nơi vừa bí vừa hẹp thôi. Các anh tuyệt đối không được bỏ tôi ở lại một mình. Tôi nhất định sẽ cố gắng khắc phục tâm lý ngại khó đó. Thằng Hưng Lần sờ túi lấy ra một viên kẹo, cô đưa cho Lưu Giang Hà nói: phản ứng của anh không phải tâm lý ngại khó, mà do không gian hẹp kín tối đen khiến thông tin thị giác bị thu hẹp trên phạm vi rộng, dễ tạo thành phụ tải nặng nề cho tâm lý, làm người ta khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng lo âu. Ăn kẹo sẽ có tác dụng làm dịu trạng thái tinh thần căng thẳng. Anh cũng đừng nghe anh hài dọa. Trong cánh rừng rậm than đá này, ngay một con rơi hay kiến trắng còn không có thì lấy đâu ra yêu quái chứ. Hải Ngọc đứng bên cạnh đỏ mắt thèm thuồng, lại còn dày mặt hỏi: đây không phải con thỏ trắng to cành thì là gì? Hương Ngân à, hàng trong kho của cô còn nhiều quá nhỉ. Loại kẹo này lần gần đây nhất tôi được ăn là trước khi đi Miến Điện. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn mơ tưởng đến vị ngọt làm tan chảy cả trái tim của nó. Nó không chỉ có tác dụng làm dịu căng thẳng thần kinh, mà còn mang lại sự an ủi lớn lao cho những linh hồn cô đơn lạnh nhẽo nữa đây. Thằng Hương Lần đành phải đưa mấy viên kẹo cuối cùng cho Hải Ngọng và Tư Ma Khôi. Mọi người yên lặng chờ đợi một hồi, thấy ngọn lửa đèn các bua vẫn sáng trắng thì biết bên trong trạm thám chắc trung tâm thông gió. Bèn lục tục trèo xuống bằng thang sắt, soi đèn quặng tứ phía xung quanh, thấy mình đang ở trong một gian phòng xi măng bên trong dầm hộp rỗng, rộng tầm 30 mét vuông. Trong bóng tối trông nó thật trống trải. Vị trí mọi người đang đứng chính là lối thoát hiểm khẩn cấp, nên không có bất kỳ thứ gì khác thừa ra. Vì máy phát điện công suất lớn cung cấp điện cho hệ thống dưới lòng đất chắc hẳn phải được lắp ở tầng thượng tòa kiến trúc, cho nên cả hội không vội vàng trèo xuống dưới mà sang phòng bên cạnh triển khai lục soát. Đoàn chuyên gia Liên Xô rút chạy vô cùng vội vã, các thứ trong trạm thám chắc về cơ bản vẫn duy trì nguyên dạng, không hề bị hư hại hay dịch chuyển. Gian bên cạnh lắp đặt một số thiết bị thăm dò, trên tường còn để lại bản đồ cơ cấu nội bộ của trạm thám chắc trung tâm. Mọi thiết bị và vị trí lắp đặt đều được thể hiện hết sức rõ ràng. Thằng Hưng Lần lấy tấm bản đồ chỉ vào mấy khu vực vẽ trên đó, rồi nói với mọi người: trạm thám chắc trung tâm giấu dưới lòng đất chính là ống kính của kính viễn vọng lốp nò. Thông qua nó, người ta có thể trực tiếp quan sát tình hình diễn ra bên trong cực vực. Chỗ này tất cả chia ra làm 3 tầng. Tầng phía tây có kho chứa đồ, phía đông lắp đặt máy phát điện công suất cao, cấu hình Desire. Phía bắc có các loại thiết bị máy móc sử dụng cho công tác thăm dò vật lý. Phía nam là khoang giảm áp. Tầng trệt nhất có lẽ chính là động đạo nối liền với cực vực. Hai bên đều có hồ chứa nước rất sâu, khả năng được dùng để cung cấp nước và làm nguội mũi khoan. Từ Mạc Khôi đón lấy bản đồ xem đi xem lại, anh thấy một vài chỗ không rõ lắm, bèn hỏi Thắng Hương Lân: khu tầng giữa của trạm thám chắc dưới lòng đất có gì thế? Thắng Hương Lân nói: toàn bộ đường dây và máy điện thoại thạch từ AFI-53 của thám điểm đều được nối từ tầng giữa lên đến tầng thượng. Nhưng phía bên trái của tầng giữa có một gian phòng rất kỳ quái, được xây kép bởi hai bức tường xi măng dày gần 1 mét. Vòng tường thứ hai có lẽ được xây tạm thời để gia cố cho vững chãi hơn, nên ngay cả lỗ thông gió cũng không có. Các anh xem các dấu mốc trên bản đồ. Trong gian mật thất đó lắp đặt một chiếc máy điện thoại thạch từ, không biết là công trình gì. Cô không thấy giáo sư nhắc chuyện gì có liên quan đến nó. Hải Ngọng nói: bức tường xi măng gia cố dày như thế lại còn xây kép hai lớp, chắc chắn là vì mục đích an toàn rồi. Hay là người Nhiên Xô quả thực đã đào được con quái vật nào đó dưới lòng đất rồi sợ nó chạy trốn khỏi đây nhỉ? Từ Ma Khôi lờ mờ cảm thấy đôi chút bất an. Tuy bản thân đang ở trong ống kính của kính viễn vọng lốp nò, nhưng tất cả ẩn số vẫn rất khó suy đoán. Cánh rừng rậm than đá sâu hàng vạn mét dưới lòng đất mà lại tồn tại dưỡng khí, đã là điều khiến người ta cảm thấy không thể lý giải. Bây giờ lại không ai có thể tưởng tượng được người Liên Xô đã phát hiện thấy thứ gì trong cực vực. Đúng như cố thủ tướng Anh Chu Chin từng nói, không ai có thể dự đoán chuyện của người Nga, bởi vì bản thân họ vốn đã là một ẩn số trong các ẩn số. Hết hồi thứ tư, chúng ta nghe tiếp hồi thứ năm, liên lạc với mà. Diện tích lãnh thổ Liên Xô rất rộng lớn, nhưng nó lại xa rời ba hệ thống kinh tế văn hóa chủ chốt của thế giới. Bởi vậy trong con mắt người đời, nước Nga để lại chút ấn tượng lạnh lùng và xa vời. Hồi từ Ma Khôi đi vào bên trong trạm thám trắc trung tâm với kết cấu phức tạp, càng cảm thấy chỉ có 4 chữ thần bí khôn lường mới đủ sức hình dung về nó. Anh cũng biết bí mật nơi sâu dưới lòng đất mà người Liên Xô muốn thăm dò thông qua kính viễn vọng lốp nò chỉ là điểm then chốt giải đáp toàn bộ ẩn số của nấm màu xanh. Càng tiến gần đến chân tướng sự thật thì càng nguy hiểm. Hải Ngọng nói với Từ Ma Khôi: cậu đừng suy nghĩ phức tạp thế. Chúng ta đâu phải chưa trải qua giai đoạn hữu hảo Trung Quốc Nhiên Xô. Thời kỳ đó đầu đầu cũng học theo Nhiên Xô, ví dụ như các thể loại ca nhạc, điện ảnh, tác phẩm văn học Nga, tất cả những thứ đó chúng ta đều tiếp xúc không ít. Ông già nhà tớ còn ôm eo mấy em Nga nhảy tango tít mổ nữa cơ. Nói tiếng Nga cũng xì xà xì xồ loạn cả nên ấy. Từ Ma Khôi nói: cậu đừng nhắc đến lịch sử xa đà hồ bại đầy vinh quang của ông già nhà cậu nữa. Trước tiên chúng ta hãy lục soát xem trong căn phòng này còn thiết bị máy móc nào có thể sử dụng được nữa không. Nói xong anh dẫn mọi người kiểm tra 4 phía xung quanh, phát hiện tất cả máy móc thiết bị thăm dò đều phủ một lớp bụi dày. Bản đồ bảng biểu đều lộn xộn trên mặt đất, chất cao hơn cả đầu người. Thằng Hương Lân tìm được vài tấm bản đồ trác họa quan trọng từ trong chồng giấy đó, để cô đã chụp ảnh lại. 3 người còn lại nhìn mớ giấy tờ như nhìn bức vách. Bọn họ cũng không thể phân biệt được tấm biểu đồ nào mới có giá trị, vì hàng loạt số liệu hệ thống phân cực và các đường đằng sâu khoanh tròn chi chít, nên trông cái nào cũng nhang nhác cái nào, đúng là còn khó hiểu hơn cả thiên thư. Từ Ma Khôi hỏi Thắng Hương Lân: từ mấy cái biểu đồ nhằng nhịt quái quỷ này, cô có biết người Liên Xô đã phát hiện thấy thứ gì dưới lòng đất không? Thắng Hương Lân đáp: chỗ này phần lớn là các số liệu phân cực nguyên thủy, phải chụp ảnh mang về, sau đó dùng thiết bị chuyên dụng tiến hành phân tích mới cho ra kết quả được. Từ Ma Khôi cũng mang máng hiểu, bèn hỏi: xem ra ở đây không có thiết bị nào còn sử dụng bình thường được. Cho dù chúng ta đang ở trong lòng kính viễn vọng lốp nò, nhưng hai mắt mở to mà chẳng khác nào mù lòa. Mặc kệ đám dây lộn đó đi, chúng ta phải tìm những manh mối trực quan trước đã. Anh vừa dứt lời là lập tức xách đèn quạng soi dọc đường đi, dẫn mọi người vào hành lang. Từ bức tường xi măng dày nặng ngoặt sang đã là phòng chứa đồ được đánh dấu trên bản đồ. Hải Ngọc và đội trưởng Lưu Giang Hà đi trước đẩy cửa sắt, nhìn thấy bên trong chất đầy mấy chục cái thùng gỗ. Trong rừng rậm than đá khô hanh âm lạnh, không tồn tại sinh vật dưới lòng đất nên không cần đề phòng chuột bọ gặm nhấm. Bởi vậy không người thấy chất chống ẩm thường thấy ở các nhà kho. Thể tích thùng gỗ to được cái tủ kệ thường đặt trên giường đất ở vùng nông thôn. Mặt bên cạnh in mấy ký hiệu bằng tiếng Nga. Chú thích: giường đất là loại giường phổ biến ở Đông Bắc Trung Quốc, được xây bằng đất sét hoặc gạch, phía dưới rỗng để đặt lò than, bề mặt có lỗ để dẫn khí ấm lên sưởi ấm trong ngày lạnh. Hết chú thích. Hải Ngọng khi nãy còn tự xưng mình rất thông thạo văn học Nga, vừa nhìn thấy dòng chữ này đã lác mắt, để riêng rẽ từng từ thì còn hiểu được một nửa, nhưng liên kết chúng lại với nhau thì chịu hẳn. Có điều nhìn các ký hiệu trên thùng gỗ đều giống nhau thì có thể đoán định thứ đựng bên trong các thùng gỗ hoàn toàn là một loại. Thằng Hưng Lân nói: đây là câu tiếng Nga rất thông dụng, nó có nghĩa là giai cấp vô sản toàn thế giới hãy đoàn kết lại. Phần trên cùng là ký tự viết tắt của kính viễn vọng, đánh dấu các số hiệu khác nhau. Khả năng bên trong là đồ dùng đặc biệt chuyên cung cấp cho kế hoạch thăm dò kính viễn vọng lốp no sử dụng. Hải Ngọng hơi nghi ngờ, còn lên trước mở một thùng gỗ ra xem. Bên trong quả nhiên đều là máy thở chống hóa chất kiểu mang cá mập. Có lẽ là thiết bị phi Liên Xô cung cấp cho đội khảo sát liên hợp dùng để ứng phó với môi trường khắc nghiệt dưới lòng đất. Từ Ma Khôi thầm nghĩ, nếu thứ này có tác dụng thật thì cả đội khảo sát liên hợp Xô Trung đã không mất tích toàn bộ khi đi từ trạm thám chắc xuống cực vực. Nhưng phòng còn hơn không, thế là anh bảo mọi người hay nhét một cái vào ba lô. Vì họ từng học qua các lớp huấn luyện ba phòng, nên việc sử dụng các loại thiết bị này thành thạo khỏi phải bàn. Ba phòng tức phòng chống phóng xạ hạt nhân, chống độc hóa học và vũ khí sinh học. Hải Ngọng liên tiếp cậy nắp mấy thùng gỗ, ngoài trừ số ít dược phẩm hóa học ra, còn phần lớn đều là đồ hộp và lương khô ép chuyên dùng cho hành quân sa mạc, và cả hai thùng rượu vodka còn nguyên đai nguyên kiện, thậm chí có cả sô-cô-la sữa màu nâu và thuốc lá đầu lọc Apopa. Từ Ma Khôi thầm nói, phe này thì phát tài thật rồi đấy. Anh bảo mọi người nghỉ tại chỗ 15 phút để ăn uống nghỉ ngơi, sau đó phân phát lương khô, đồ ăn và nước uống cho mọi người, nhét vào ba lô, cố gắng lấy càng nhiều càng tốt. Từ Ma Khôi thấy đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà còn vác theo cái máy điện đàm hỏng thì bảo, cậu quả ngay cái của nợ đó đi cho khỏi nặng người. Tìm một túi vài đệm cỏ dùng để đựng mẫu vật lõi đá trong phòng chứa đồ, rồi nhét đầy đồ ăn vào đó mà vác. Đội chúng ta tiếp tục đi vào sâu hơn thì hy vọng liên lạc với hậu phương thông qua sóng điện tử là vô cùng mờ mịt, nên thả vác thêm một số lương khô còn hơn vác cái máy của nợ đó. Vào thời khắc then chốt, chúng ta còn phải nhờ vào nó để duy trì tính mạng nữa đấy. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà vẫn không yên tâm. Nhiệm vụ của tôi là phụ trách thông tin điện đàm không dây, nếu vứt máy đi thì tôi còn biết làm gì. Nhưng anh chàng cũng biết lời Tư Ma Khôi nói là thật, nên đành y lệnh hành sự. Tư Ma Khôi nhai một miếng lương khô, cảm thấy trong trạm thám chắc trung tâm này lạnh lẽo thấu xương. Bên cùng Hải Ngọng, mỗi người mở một chai vodka ra uống. Hai người chạm cốc rồi nói một câu cửa miệng bắt buộc mà bộ phim Liên Xô nào cũng nói mỗi khi uống rượu mạnh. Già, Dazovina. Ý là chúc sức khỏe. Sau đó ngửa cổ lên uống ẩn ực hai hơi, chỉ thấy một luồng cay nóng sộc vào tận tim phổi. Hải Ngọng tấm tắc khen: nếu muốn sống ở vùng đất băng tuyết ngập nụt trời đất như Siberia thì quả thực không thể thiếu cái món thú vị này được. Anh vừa nói vừa mở tút thuốc đầu lọc, rút một điếu ra châm lửa. Vừa mới hít sâu một hơi, anh liền vội vàng nhổ nước bọt ra phi phi rồi nói: xả thuốc ngã nhiên sô lại có mùi thôi thối như nước cống thế nhỉ. Theo năng được kiểm định thuốc ngã hàng hiệu quốc tế của Hải Ngọng tớ mà phán đoán ấy, thì loại này thua xa loại thuốc thơm hiệu Z của anh. Từ Ma Khôi cũng giết thử một hơi, thấy đúng là mùi vị chẳng ra sao. Nghe nói tập đoàn lãnh đạo Liên Xô đều hút thuốc thơm hiệu Golden của anh, nên khả năng thuốc lá bên đó sản xuất chỉ đạt chất lượng như vậy. Nhưng vào những năm 50, các mặt hàng như sô-cô-la hay sốt cá hộp lại đều thuộc phạm trù hàng hóa xa xỉ. Vậy mà họ đều mang sang đây để cung cấp cho đội khảo sát liên hợp, không đủ rõ điều kiện đãi ngộ của các phần tử tri thức Liên Xô hậu hĩnh thế nào. Lúc này, Từ Ma Khôi cũng đưa cho Thắng Hưng Lân uống mấy ngụm rượu mạnh để ngừa phong hàn. Lại thấy đội trưởng Lưu Giang Hà chỉ uống nước lạnh và ăn lương khô, không uống rượu, cũng không hút thuốc, thì nói: "Chú em cũng uống tí đi cho nó vững dạ." Lưu Giang Hà lộ nét mặt khó coi: "Bộ đội chúng em có kỷ luật, khi đang chấp hành nhiệm vụ không được phép uống rượu." Từ Ma Khôi nói: "Trời thì cao, vua thì xa, ở đây làm gì có kỷ luật. Nếu khi lạnh chạy vào tận xương thì có mà đổ bệnh. Sau này chú em lấy vợ cũng không sinh nổi em bé đâu." Lưu Giang Hà không chịu được mấy lời khích tướng, bèn uống luôn một ngụm. Hơi rượu sộc lên khiến anh chàng ho sặc sụa liên hồi, mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh. Từ Ma Khôi nói: "Không sao, uống quen là khỏi ngay ấy mà." Nói xong, anh rủi điếu thuốc lá, đứng dậy xem xét cô máy phát điện cấu hình đi ra ở dưới lòng đất. Bốn người đóng cửa phòng chứa đồ lại, đi sang phòng cung cấp điện ở phía đông, bật đèn quặng kiểm tra cô máy khổng lồ. Nhưng đường dây dẫn điện thông xuống lòng đất sợi nào sợi nấy to như cổ tay. Từ Ma Khôi nói: "Phải nghi canh cung cấp điện phục hồi cho trạm thám chắc mới được. Nếu không, khoan giảm áp và nhiều máy móc thiết bị đều không thể hoạt động bình thường được." Thằng Hưng Lân hỏi Từ Ma Khôi: "Anh có biết sửa chữa máy móc thiết bị không?" Từ Ma Khôi đáp: "Giết gà thì cần gì đến dao mổ bò. Ngày trước, anh Thiết Đông, người dẫn bọn tôi sang biên điện, trước cách mạng từng là nghiên cứu sinh của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hải Ngọng đã học mót được không ít ngón nghề của anh ấy. Ngay cả xe tăng, xe hơi, cậu ấy còn vật ra sửa chữa được nữa là. Hơn nữa, cây máy phát điện đi dài ở do Liên Xô sản xuất này chắc là loại đời cũ. Nước ta thường nhập số lượng lớn vào đầu những năm 50. Rất nhiều công xưởng đến bây giờ vẫn còn sử dụng. Nếu hỏng hóc không quá nghiêm trọng thì chắc cậu ta ứng phó được." Hải Ngọc liếc mắt nhìn rồi nói: "Chuyện này cứ để tới nó. Máy móc Liên Xô phần lớn đều được sản xuất theo tiêu chuẩn hồi chiến tranh. Thằng cha này cũ mềm rồi đấy." Thế là anh tìm vài dụng cụ rồi bước lên trước, gõ gõ đập đập một hồi. Chiếc máy phát điện phát ra những âm thanh con con điếc tai. Thiết bị bắt đầu hoạt động trở lại. Những bóng đèn có lưới bảo vệ gắn trên tường chỉ loe lên mấy cái rồi vụt tắt, cùng với tiếng nổ bùm chát chúa. Bốn phía xung quanh lại rơi vào màn đêm đặc quánh. Hải Ngọc bất lực nói với Từ Ma Khôi: "Tuy cái máy này hỏng không nặng lắm, nhưng bị ngắt máy suốt mười mấy năm này không được duy tu bảo dưỡng, cho nên chỗ nào cũng có những tật nhỏ. Vừa nó hoạt động trở lại bình thường chỉ ít cũng phải mất 2-3 tiếng nữa đấy." Từ Ma Khôi móc chiếc đồng hồ ra xem giờ rồi hỏi Hải Ngọng: "Cậu có chắc chắn không đây?" Hải Ngọng nói: "Cậu cứ việc yên tâm 120% đi. Tôi mân mê sở mó nó, nếu chẳng làm nó tốt nên được ấy, thì chỉ ít cũng không đến nỗi chứa nợn nành thành nợn què đâu." Từ Ma Khôi biết lời Hải Ngọng nói phải đứng cách xa ngoài 8 dặm để nghe thì mới không bị nổ tai, nên việc phục hồi khả năng cung ứng điện cho trạm thám chắc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những bước hành động tiếp theo của cả đội, nên bất kể có thành công hay không đều phải gắng sức thử một phen. Từ Ma Khôi bảo 3 người còn lại dừng chân ở đây để sửa máy phát điện, còn anh sẽ tranh thủ đi trinh sát 2 tầng còn lại. Thằng Hưng Lần thấy vậy nói: "Để đội trưởng thông tin ở lại giúp anh Hải là được rồi, tôi sẽ đi cùng anh, ngộ nhỡ gặp phải biến cố gì còn kịp thời tiếp ứng." Từ Ma Khôi không quen thuộc các loại thiết bị thăm dò ở trạm thám chắc trung tâm nên anh đồng ý để Thắng Hương Lân đi theo. Hai người chỉnh trang lại hành lý rồi đi thẳng xuống tầng dưới bằng thang sắt xoắn ốc ở trục đường chính. Không khí ở đây càng âm u lạnh lẽo hơn, chân tường dầm hộp xi măng còn đóng băng trắng. Từ Ma Khôi soi đèn quặng tứ phía xung quanh, thời nơi sâu nhất là giếng khoan, đường kính rộng gần 100 mét, được đậy nắp bên trên. Hai khoang trái phải là 2 hồ chứa nước rộng lớn khác thường, sâu cả 100 mét, có bậc thang dẫn xuống đáy. Nhưng lòng hồ trơ cạn, không một giọt nước, chỉ có 3 thanh rầm thép khổng lồ nằm vắt ngang ở phía trên cùng. Từ Ma Khôi biết đây là cầu trục treo dùng để cầu hàng nặng. Xem ra hồ nước này không dùng để trữ nước, mà để cầu một thiết bị hạng nặng nào đó từ dưới giếng khoan lên. Đầu đầu cũng đượm vẻ kỳ quái bí hiểm, nên thật sự không thể nghĩ ra hai cái máng xi măng cỡ lớn đóng chặt đằng kia, đựng cái gì bên trong. Thằng Hương Lân nói với Tư Ma Khôi, năm 1958, đoàn khảo sát liên hợp Liên Trung đã đi từ cái giếng khoan này để xuống khu vực sâu hơn. Sau đó, tất cả đều mất tích. Chúng ta phải cố gắng thu thập các tư liệu tình báo mà đoàn chuyên gia Liên Xô lưu lại để tham khảo, tránh đi vào vết xe đổ của kẻ đi trước. Tư Ma Khôi tưởng nghe giáo sư Nông Địa Cầu giảng giải, cực vực kỳ thực là một cái động trống rỗng, nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ trái đất. Chỉ sử dụng phương pháp viễn thám điện trường của người Liên Xô mới thăm dò được kết cấu bên trong. Nhưng toàn bộ thành viên đội khảo sát liên hợp đều bị mất mạng. Điều đó chứng tỏ có thể thông tin được phản ánh từ thiết bị trắc họa không đồng nhất với tình hình thực tế diễn ra bên trong. Nên nhiều nhất cũng chỉ có thể tin một nửa. Anh thấy không thể phát hiện được gì ở khu vực xung quanh, bèn bảo Thắng Hương Lân quay về tầng giữa, đối chiếu với các ký hiệu trên bản đồ, tìm căn phòng xây kép hai bức tường. Đến đây, anh mới phát hiện bên trong có khoang bị bịt kín hai lớp, cửa thông gió đều nằm dưới mặt đất và bốn két bảo hiểm còn khép hờ. Trong két trống trơn, rõ ràng mọi tài liệu đều đã bị tiêu hủy một cách vội vàng trước lúc rút lui. Còn trên bàn là chiếc điện thoại thạch từ được nối bằng đường dây màu trắng. Loại điện thoại thạch từ quân dụng này có thể nối đường dây dài đến 20.000 mét, rất thích hợp để thiết lập liên lạc trực tiếp dưới lòng đất. Dường như xuất phát từ nguyên nhân bảo mật, nên tất cả đường dây của máy điện thoại thạch từ trong trạm thám trắc trung tâm đều có màu đen. Chỉ duy có chiếc này là màu trắng mà thôi. Hơn nữa, nó còn xuất hiện trong khoang bảo mật thì chắc hẳn phải vô cùng đặc biệt. Từ Ma Khôi và Thắng Hương Lân đều hơi ngạc nhiên. Chiếc điện thoại nối đường dây màu trắng chắc chắn liên quan đến việc mà giáo sư nhắc đến. Trạm thám trắc trung tâm đã thông trực tiếp với cực vực dưới lòng đất, cho nên cực vực có lẽ cũng thuộc một bộ phận nằm ở tầng sâu nhất của kính viễn vọng lốp no. Trước khi lâm chung, giáo sư Nông đã để lại đoạn thông tin cuối cùng nhưng quan trọng nhất. Ông muốn hội Tư Ma Khôi quay điện thoại cho thông, như vậy mới có thể đi vào kính viễn vọng lốp no. Nhưng sau khi nối được máy, bất kể đối phương nói gì đều tuyệt đối không được tin. Mặc dù vậy, bây giờ Tư Ma Khôi hoàn toàn không hiểu chiếc điện thoại thạch từ đối với đường dây màu trắng này rốt cục thông với nơi nào. Nó rõ ràng được lắp đặt để thiết lập liên lạc trực tiếp giữa điểm với điểm, nhưng đầu kia là một điểm khác trên mặt đất, hay lại là nơi sâu hơn dưới lòng trái đất. Thằng Hường Lần quay đầu nhìn Tư Ma Khôi, rõ ràng là đợi anh đưa ra quyết định. Tư Ma Khôi nói, gọi hay không gọi là một vấn đề rất đáng để suy nghĩ. Có điều, nếu không gọi thì vĩnh viễn không thể biết những lời trăng trối của giáo sư có ý nghĩa gì. Tôi thấy loại điện thoại thạch từ này không phải lắp đặt để kích nổ. Chúng ta đừng lo trước nghĩ sau nữa, khéo máy lại không thông ấy chứ. Thằng Hưng Lần đồng ý với phán đoán của Tư Ma Khôi. Cô liền lên trước cầm ống nghe và quay can nắm. Tư Ma Khôi quan sát thần thái của cô thì biết máy điện thoại đã thông. Thằng Hưng Lần mới nói, alo, anh là... Nhưng vừa nghe thấy giọng đối phương thì sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, dường như rất kinh hãi, mồ hôi lạnh vã đầm đìa trên trán. Cô lập tức dập ống nghe xuống, cắt đứt liên lạc. Tư Ma Khôi vội vàng hỏi, đối phương là ai thế? Thằng Hưng Lần vẫn chưa hoàn hồn, lắc đầu bảo, không thể nào. Suy nghĩ của Tư Ma Khôi nhanh như điện xẹt, chỉ cần nhìn phản ứng của Thắng Hương Lân, anh đã đoán được 8-9 phần. Người xuất hiện ở đầu dây bên kia chiếc điện thoại thạch từ có đường dây màu trắng chính là giáo sư Tống Tuyển Đông. Hết hồi thứ 5. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 6. Đường dây màu trắng. Tư Ma Khôi nhỏ giọng hỏi Thắng Hương Lân, người nhấc máy có phải là giáo sư Nông Địa Cầu không? Thắng Hương Lân run lập cập rồi khẽ gật đầu. Tư Ma Khôi thấy đúng như mình phán đoán, bèn hỏi, người đó nói những gì vậy? Thắng Hương Lân đáp, chỉ nói tên, còn mấy lời sau tôi không dám nghe tiếp. Tư Ma Khôi thắc mắc, cô có chắc chắn không? Thắng Hương Lân nói, tôi không bao giờ nghe lầm giọng của giáo sư. Từ mà Khôi tin vào năng lực phán đoán của Thắng Hương Lân, chắc cô không thể nghe lầm. Cũng chính vì trừ lúc chết, giáo sư đã dặn dò mọi người, sau khi máy thông, bất luận đối phương nói gì cũng tuyệt đối không được tin. Cho nên kẻ bên kia đầu dây điện thoại màu trắng, dù có là ma thì cũng tuyệt đối không phải hồn ma của giáo sư Nông Địa Cầu. Đây mới là điều khiến Thắng Hương Lân cảm thấy khiếp sợ nhất. Từ Ma Khôi cầm điện thoại quay thêm mấy lần nữa, định tự mình nghe lại một lần, nhưng điện thoại chỉ reo vài tiếng rồi ngắt, không có ai bắt máy. Anh đành bỏ ống nghe xuống. Trước đây anh từng tiếp xúc với sóng điện vong hồn đầy thần bí, nhưng đó chỉ là những mẩu ký ức còn tồn lưu trong sóng từ trường, không ngừng lặp đi lặp lại một cách vô thức. Còn bây giờ, chiếc điện thoại thạch từ AFI53 đặt trong khoang bảo mật của trạm thám trắc Liên Xô lại hoàn toàn không giống với sóng điện U Linh như thể băng cassette kia. Đầu tiên, mọi người không hề cảm nhận thấy từ trường tồn tại ở khu vực gần đây. Kể bên địa điểm mà giáo sư Tống Tuyển Đông qua đời là ở dòng sông ngầm, cách cánh rừng rậm than đá ngoài 2 cây số, trong khi đường dây điện thoại chỉ có độ dài tối đa là 20.000 mét, nên căn bản không thể vươn đến tận đây. Thằng Hương Lân định thần hỏi Tư Ma Khôi, hay là tên gián điệp theo dõi chúng ta lại giờ cho quỷ gì nhỉ? Đầu óc Tư Ma Khôi chuyển động cực nhanh, anh cảm thấy khả năng này không thể tồn tại, bèn nói, tuy nước ta cũng nắm được một số tài liệu và tình hình kết cấu nội bộ của trạm thám trắc Liên Xô, nhưng trong thời gian cách mạng văn hóa nó đã bị tiêu hủy, thất lạc rất nghiêm trọng. Tin tình báo giáo sư Nông Địa Cầu có được vô cùng ít ỏi. Thêm nữa, ông cũng chưa bao giờ thực sự thâm nhập kính viễn vọng lốp no. Bởi thế, nếu gì ông được nghe kể vẫn có thể có một chút sai lệch so với sự thật. Không tận mắt nhìn thì không thể khẳng định chính xác được. Bây giờ suy ngẫm kỹ lại mấy lời giáo sư căn dặn chúng ta trước lúc lâm chung, trong đó ông tiết lộ tình hình thực tế có lẽ là tìm thấy chiếc điện thoại thạch từ AFI53 trong rừng rậm than đá thì có thể lần theo đường dây tìm được trạm thám trắc trung tâm. Nhưng nếu có nối thông được bất kỳ chiếc máy điện thoại nào cũng tuyệt đối không được tin nội dung đối phương nói. Giáo sư có thể biết trước một vài tin tình báo về phương diện này, chứng tỏ ngay từ lúc đoàn chuyên gia Liên Xô tháo lui khỏi kính viễn vọng lốp no, tuyến đường dây màu trắng đã xuất hiện hiện tượng bất thường gì đó. Còn rốt cục nó đã xảy ra những biến cố gì trong trạm thám trắc trung tâm? Công dụng thực sự của tuyến đường dây điện thoại màu trắng trong khoang bảo mật như là gì? Và cả việc vì sao đoàn chuyên gia Liên Xô lại từ bỏ công cuộc tìm kiếm cứu hộ đội khảo sát bị mất tích và vội vàng rút khỏi kính viễn vọng lốp no, thì những điều này chúng ta đều được biết rất ít. Bây giờ chỉ có thể xác định một điểm, đó là chiếc điện thoại thạch từ AFI53 nối đường dây màu trắng này có chút kỳ quái. Trừ điều đó ra thì không còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Thằng Hương Lân vẫn cảm thấy khó lòng tin được. Anh cho rằng trong trạm thám trắc dưới lòng đất có ma sao? Từ Ma Khôi nói, thực ra trên đời này mọi sự vật sự việc chỉ tồn tại một cách tương đối. Thời cổ đại người ta tin rằng nguyệt thực là do chó trên trời gặm mất mặt trăng, nhưng người hiện đại chúng ta thì nhận định đó là sự chuyển động của các hành tinh. Có lẽ sau này người ta còn có cách giải thích khoa học hơn về hiện tượng này. Nói tóm lại, ngôi nhà dẫu bình thường mà bỏ hoang lâu ngày còn khó tránh khỏi xảy ra một vài hiện tượng kỳ quái. Huống hồ trạm thám trắc của Liên Xô lại nằm ở khu vực sâu hàng vạn mét dưới lòng đất. Bởi thế tôi có cảm giác không lành về cái hộp xi măng to lù lù kia. Thằng Hương Lân gật đầu hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Từ Ma Khôi đáp, làm thế nào à? Nhà triết học vĩ đại người Nga Nikolai Zavilovich Chernyshevsky từng viết một tác phẩm bất hủ khi ở trong ngục có tên là Làm gì? Tôi thấy hai từ này đúng là sự khái quát tinh túy nhất đối với cuộc đời và số mệnh của con người. Bởi vì chúng ta từng giây từng phút để luôn tự hỏi mình câu hỏi đó. Thực ra đáp án duy nhất chính là hãy tin vào thứ nên tin, nếu không còn biết phải làm gì. Chú thích: Nikolai Gazilovich Chernyshevsky. là nhà dân chủ cách mạng Nga, nhà triết học, nhà phê bình văn học, lãnh tụ phong trào dân chủ cách mạng Nga những năm 60 thế kỷ thứ 19, một trong những tiền bối xuất sắc của phái dân chủ xã hội Nga. Hết chú thích. Thằng Hưng Lần thấy Tư Ma Khôi vẫn vững vàng như lúc đầu, tâm lý cô cũng dần trấn tĩnh trở lại. Những thứ nên tin bây giờ là thứ gì? Chẳng lẽ lại tin rằng ở đây có ma sao? Tư Ma Khôi nói, tôi không biết trong trạm thám chắc trung tâm có ma hay không, nhưng tôi tin tưởng giáo sư Tống Tuyền Đông từng sống bên cạnh chúng ta. Bởi vậy, trước tiên chúng ta phải tìm cách xác minh rõ đường dây màu trắng này rốt cục thông đến đâu. Dù sao thì ông đây cũng mắc hội chứng địa áp rồi, lại còn khẩu súng trường đã lên quy lát sẵn sàng. Sống chết gì cũng chỉ một mạng, cho dù ở đây có ma thật chăng nữa thì cũng không có gì đáng sợ cả đâu. Kỳ thực Tư Ma Khôi chỉ nói miệng vậy thôi, chưa tìm cũng đang đánh trống thình thịch. Mong rằng đường dây màu trắng không nối xuống giếng khoan dưới trạm thám chắc. Có câu thiên huyền địa hoàng, huyền là cao, hoàng là sâu. Địa hoàng chính là chỉ hoàng tuyền dưới lòng đất. Nghe nói sau khi con người chết đi đều phải về nơi ấy. Vương triều Champa gọi đó là vương quốc của người chết. Nó rất giống với cái đồng khổng lồ nằm giữa quyển Manti và lớp vỏ trái đất kia. Nếu quả thực người Liên Xô đủ trình độ nối được đường dây điện thoại xuống động không đáy đó thì đúng là hoàn toàn vượt ra ngoài tầm nhận thức của chúng ta. Sau khi bàn bạc kỹ, nhờ ánh sáng đèn quặng, hai người lần theo đường dây trong khoang bảo mật. Thật bất ngờ, họ lại tìm thấy một vài tấm bản đồ và ảnh chụp chưa kịp cháy hết nằm khuất trong góc hẹp. Thậm chí còn có một tập bảng kê điện báo dày cộp, bên trên đóng dấu tuyệt mật. Tuy phần lớn đã bị cháy nham nhở, nhưng một số chỗ vẫn còn đọc được. Mặt Từ Ma Khôi sáng bừng lên, anh lập tức nhặt lên giật từng trang, rồi nói với Thắng Hương Lân, khả năng đây là thu hoạch lớn nhất từ trước đến nay của chúng ta. Tuy tôi xem không hiểu chữ nào, nhưng tập bảng kê điện báo này chắc chắn vô cùng quan trọng. Không ngờ bọn mũi lõ cũng có điểm sơ sót. Thắng Hương Lân nói, không phải họ sơ suất đâu. Những bức điện này đều là điện mật được ma hóa. Nếu không có bản giải mã thì cầm nó trong tay cũng chẳng khác gì nắm giấy lộn đâu. Tư Ma Khôi vẫn lạc quan. Tôi cho rằng thời gian chính là thiết bị giải mã tốt nhất. Bộ ma vạch điện mật quân dụng cùng lắm cũng chỉ vài năm là thay đổi một lần. Thời kỳ chiến tranh lạnh tần suất sửa đổi còn nhanh hơn. Bởi vì đó, chỉ cần bị lộ ra ngoài thì cũng đồng nghĩa với việc không có gì đáng gọi là bí mật nữa cả. Bản mã thông tin điện báo của Liên Xô vào những năm 50 bây giờ chỉ là đồ bỏ, không thể sử dụng được nữa. Nhưng nội dung quân sự cơ mật cao độ trong thời điểm đó đến hiện nay lại trở thành kiến thức cơ bản mà bộ đội thông tin nhiều quốc gia bắt buộc phải nắm vững. Bởi vì mô thức thiết kế mật mã thông tin của quân đội Liên Xô rất tiên tiến và hoàn thiện, nên nhiều thông tin điện báo mà quân đội của các quốc gia như Việt Nam biến điện sử dụng đến tận ngày nay và lấy thông tin bảo mật của lực lượng vũ trang Liên Xô những năm 50-60 làm cơ sở. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà chắc chắn cũng đã học qua. Đợi chút nữa cho cậu ta xem. Nếu điện văn không sử dụng phương thức bảo mật kép đặc biệt nào đó, bên đầu chúng ta sẽ phát hiện được một số thông tin tình báo quan trọng từ nó. Lúc này, thằng Hưng Lân đã sắp xếp lại số tài liệu và bản đồ còn sót lại thành một tập ngay ngắn. Do nội dung phức tạp nên trong khoảng thời gian gấp gáp, cô không thể đọc và phân tích kỹ được. Trong lúc cô chuẩn bị nhét tất cả vào ba lô mang đi thì có một tệp tài liệu khiến cô lập tức cảnh giác. Nội dung tài liệu thể hiện rõ trong kính viễn vọng lốp nò tổng cộng 2 lần xảy ra biến cố trọng đại. Biến cố thứ nhất là toàn bộ 20 thành viên của đội khảo sát liên hợp Liên Trung đều bị mất tích. Biến cố thứ hai là khi tiến hành kiểm nghiệm hệ thống điện thoại thạch từ AFI-53 lắp đặt trong rừng rậm than đá, có một số cố vấn người Liên Xô và 3 nhân viên người Trung Quốc đã gặp nạn. Chỉ một người duy nhất may mắn sống sót sau khi được cứu chữa. Từ Ma Khôi nói, tôi cho rằng mấy thông tin đó không có gì đáng gọi là cơ mật cả. Chuyện đội khảo sát bị mất tích chúng ta đã biết từ trước. Còn rừng rậm than đá kết cấu rất phức tạp, khu vực sụt lở khá nhiều, nếu có xuất hiện một vài sự cố thì cũng là điều khó tránh. Thằng Hư Lân nói, nhưng không đơn giản như anh nghĩ đâu. Cô chỉ tay vào một đoạn ghi chép rồi nói, kẻ may mắn sống sót trong rừng rậm than đá chính là gã kỹ sư vật lý thăm dò Điền Khắc Cường. Tim Từ Ma Khôi run lên từng chập. Thì ra ngay từ giữa những năm 50, gã Điền Khắc Cường này đã trà trộn vào đây với thân phận nhân viên kỹ thuật vật lý thăm dò, tham gia kế hoạch thám chắc kính viễn vọng lốp no. Thằng Hưng Lần cảm thấy tập tài liệu này dường như đã tiết lộ một số tình huống vô cùng quan trọng, nhưng tổng thể sự việc lại quá ly kỳ khó hiểu, nên nhất thời cô khó lòng lý giải. Đành phải cẩn thận cất tất cả đám tài liệu và giấy tờ còn sót lại này vào ba lô. Hai người tiếp tục xem xét khoang bảo mật, phát hiện đường dây màu trắng trong bức tường được nối lên tầng thượng của trạm thám chắc trung tâm. Điều này khiến hai người có chút bất ngờ. Tầng thượng là kho chứa đồ và phòng cung ứng điện cao thế cho hệ thống dưới lòng đất. Còn lên trên nữa chính là động đạo bị phá sụp. Mọi đường dây điện và đường dây điện thoại liên hệ với thế giới bên ngoài đều cắt đứt tại đây. Vậy thì chiếc điện thoại thạch từ AFI53 có đường dây màu trắng rốt cục nối thông đến khu vực nào? Thằng Hưng Lần ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói với Tư Ma Khôi. Vấn đề khả năng nằm ở độ cao của tòa kiến trúc xi măng khép kín này. Kết cấu ba tầng thượng, trung, hạ ở đây rất không đồng đều. Khu vực tầng giữa có cánh cửa sắt thông với cánh rừng rậm than đá. Còn hồ chứa nước và cầu trục treo ở tầng hầm lại chìm sâu trong hố quặng. Nếu từ bên ngoài quan sát độ cao chạm thám chắc dưới lòng đất bằng thiết bị quan trắc khoảng cách, thì phần lộ thiên khỏi hố than cao khoảng 23 mét. Nhưng không gian thực tế bên trong của tầng giữa và tầng thượng, kể cả độ dày của rầm hộp xi măng cộng lại, cũng không đến 2/3 độ cao này. Từ Ma Khôi lập tức hiểu ngay suy đoán của Thắng Hương Lân. Ý cô là giữa tầng thượng và tầng trung của trạm thám chắc dưới lòng đất còn có một khu vực tầng bị ẩn kín, đồng thời đó cũng chính là khu vực đường dây màu trắng đi vào sao. Khi Từ Ma Khôi từ tầng trên xuống ngang qua đây, đã nhìn thấy cánh cửa sắt đóng chặt nằm ở vị trí lửng lơ, không hẳn thuộc tầng trên, cũng không hẳn thuộc tầng dưới. Thêm nữa, vị trí này cũng giống như khoang bảo mật, không được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ. Anh lập tức cùng Thắng Hương Lân tiến hành tìm kiếm. Hai người đi đến trước cửa, thấy cánh cửa sắt vẫn chưa khép hẳn. Bên trong là căn phòng kết cấu rầm hộp. Trong phòng không có cửa thông gió để thoát khí. Không khí lâu năm không lưu thông, bốc mùi ẩm mốc vô cùng nặng nề, khiến người ta cảm thấy ngạt thở, khó chịu. Hai người đi đến trước cửa, soi đèn quặng vào bên trong, chỉ thấy trên giá sắt có từng tầng trưng bày rất nhiều mẫu đá. Ở nơi xa trông không rõ lắm, chỉ thấy chỗ nào cũng đen ngòm. Dường như đây là nơi đặt mẫu vật lõi đá, tương đương với một khoang bảo mật cơ lớn khác. Sở dĩ mẫu đá được đặt ngay giữa trạm thám chắc dưới lòng đất là vì phải đảm bảo trạng thái chân không tốt nhất cho mẫu vật. Căn phòng chỉ có một lối ra vào duy nhất. Từ Ma Khôi nhìn cửa khoang không có ổ khóa, không lo bị nhốt bên trong, nên lúc này anh mới dám bước vào. Anh thấy trong khoang bảo mật không chỉ cất chứa lõi đá ở các địa tầng khác nhau, mà còn có không ít tiêu bản hóa thạch của các sinh vật và thực vật cổ đại. Tất cả chúng đều được đào từ dưới động đạo sâu hàng vạn mét trong kính viễn vọng lốp no lên. Trên nhãn còn lần lượt chú thích thời gian tiêu bản hình thành và độ sâu địa tầng của nó. Người Liên Xô chưa kịp đóng gói các vật phẩm này vào thùng gỗ vận chuyển lên mặt đất. Từ Ma Khôi giương súng đi vào nơi sâu nhất, thế ở tận cùng có một căn phòng biệt lập. Mặt trên có lắp cửa sổ quan sát trong suốt. Từ Ma Khôi thầm sinh nghi, bên trong đó chứa cái gì vậy? Không lẽ đúng như lời Hải Ngọng nói, người Liên Xô đã đào được một con yêu quái nào đó dưới lòng đất sao? Anh bỏ lên tấm kính thủy lực rồi nhìn vào trong. Ánh đèn quặng như bị hút mất, bên trong đen kìn kịt, không rõ là gì. Thế nhưng anh mơ hồ cảm thấy, và đúng giây phút đó, thứ bên trong cũng đang chằm chằm nhìn lại mình. Từ Ma Khôi bất giác hãi hùng, Thằng Hương Lân giật áo Tư Ma Khôi hỏi: anh nhìn thấy gì vậy? Tư Ma Khôi đáp: tối quá nên không rõ là thứ gì, có điều tôi cảm thấy thứ bên trong dường như còn sống. Hết hồi thứ 6. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy có phải tồn tại một con quái vật bên trong kính viễn vọng lốp no hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.